Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 123, ác ý, Dương Thị ngược lại là muốn học lấy Thôi Vi xây nhà dùng thạch đầu. Bất quá cái kia thạch đầu cũng không rẻ, nếu là mua bùn dán tường, lại dùng đầu gỗ dựng lương, giá cả liền không biết muốn tiện nghi nhiều ít, Thôi Kính Trung bây giờ muốn nói hôn, bạc tự nhiên muốn tỉnh lấy chút dùng. Phía dưới còn có một cái Thôi Kính Bình bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ đâu. Nếu là ở chỗ này vung tay quá chán đã xài hết rồi. Qua mấy năm đến phiên Thôi Kính Bình lúc, chỉ sợ còn phải muốn hao tổn tâm trí một lần. Có bạc, phòng này cũng là chuẩn bị đến nhanh. Không bao lâu Thôi ra bên ngoài tường liền bị đẩy xuống dưới. Lại ra bên ngoài rời không ít, có thể kể từ đó. Liền đúng lúc đem Thôi Thế Tài trong nhà qua đường thông đạo chặn lại. Thôi Thế Tài bên kia phòng ở tia sáng bị cản hơn phân nửa. Lưu Thị trong lòng lập tức liền không thoải mái. Nhịn mấy ngày, mắt thấy Thôi ra phòng ở đều lên một nửa. Liền tường kia phôi đều làm xong. Lưu Thị trong lòng gấp đến độ đuổi theo tựa như lửa. Ngày thường còn tính là ôn hòa một người. Gần nhất quả thực cùng cái kia pháo đốt tử. Một điểm liền. Cái kia Dương Thục cũng quá khi dễ người chút, nhà nàng nhị lăng muốn nói hôn, làm phòng ở làm sao không hướng bên kia đường lái qua. Bây giờ đem trong nhà cản hơn phân nửa, suốt ngày trong phòng đều âm trầm, liên ti quang đều nhìn không đến, thời gian này làm sao sống. Trọng yếu hơn là, Dương Thị cứ như vậy đem phòng ở chuẩn bị cho tốt. Nếu là còn phải lại làm cái tường vây. Như vậy thế tất Thôi Thế Tài trong nhà đập tử liền muốn bị chiếm đi một chút. Lưu Thị trong lòng tự nhiên càng thêm không thoải mái. Mỗi ngày nghe thấy sát vách lốp bốp tiếng vang liền nhịn đều nhịn không được. Buổi trưa lúc Thôi ra bên kia mời khách ăn cơm. Tới gọi Thôi Thế Tài một nhà quá khứ. Lưu Thị cũng âm mặt không có đáp ứng. Bất quá là một ít sự tình. Đều là thân huynh đệ. Cần gì phải đi so đo nhiều như vậy, Thôi Thế Tài tính tình cùng Thôi Thế Phúc không sai biệt lắm. Hai huynh đệ đều không phải nguyện ý đi nhiều hơn so đo người. Bất quá Thôi Thế Tài tính tình phải gấp khô một chút. Hắn ngày thường nhìn dễ nói chuyện, bất quá một khi gây cấp nhãn hắn cũng sẽ vung mạnh nắm đấm đánh người. Bởi vậy trong nhà Lưu Thị cũng có chút sợ hắn, lúc này nghe được Thôi Thế Tài hòa giải. Lưu Thị mặc dù nhịn không được, nhưng vẫn là không dám đi chửi mắng, chỉ là có chút không cam lòng, cái này quang bị người ngăn cản, khí động cũng phải bị cướp đến nhà hắn đi, về sau cháu trai liền cái chỗ chơi đùa đều không có. Đến lúc đó ngươi liền cao hứng, Lưu Thị nói xong. Cầm trên tay dao phay hung hăng tại đồ ăn trên bảng chặt mấy lần. Nhìn Lâm Thị trầm mặc không lên tiếng bộ dáng. Lập tức hốc mắt liền đỏ lên, còn chưa mở miệng nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến một tiếng hài đồng sắc nhọn tiếng khóc. Lưu Thị nghe ra đây là mình bảo bối cháu trai thanh âm. Lập tức quính lên, liền dao phay cũng không lo nổi thả, vội vàng liền hướng ra ngoài đầu chạy vội ra, vừa mới đầy 3 tuổi Thôi Phù Hộ Quân lúc này té ngồi trên mặt đất. Cởi chuông trương miệng khóc đến sắc mặt cũng thay đổi, đây là thế nào? Lưu Thị vội vàng xông lên phía trước, đầu kia Thôi Thế Tài bận bịu ôm cháu trai lên đến. Đã thấy hắn béo hô hô cái mông bên trên lúc này đã đâm khối thạch đầu khối. Lúc này cái kia máu chảy đến đầy chân đều là, lập tức run lập cập, đau lòng đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không lưu loát. Làm sao vậy, êm đẹp, đại nha, ngươi làm sao không có nhìn đệ đệ. Đứng tại Thôi Phù Hộ Quân bên cạnh chính là hắn cùng một cái nương trong bụng bò ra tới 5 tuổi. Tỷ tỷ, tiểu cô nương niên kỷ vốn là không lớn, thế nhưng là trong nhà lại cũng phải giúp lấy mang đệ đệ. Lúc này nhìn thấy đệ đệ ngã, lập tức dọa đến che lại, nghe được tổ phụ cha hỏi, sắc mặt đều có chút thay đổi, còn có thể làm sao? Cái này nhà đầu chết tiệt kia lười biếng mà, Lưu Thị khí đến kịch liệt. Một tay nhấc lấy dao phay, một cái khác nhàn rỗi tay chờ tay liền hướng tiểu nha đầu kia một bạt tai quất tới. Chịu lần này, tiểu nha đầu bụng mặt, lại cố nén không dám khóc, một bên lắp bắp nói, Không là, là nhị thúc bà bên kia tại sửa phòng ở. Có cái thạch đầu rơi xuống. Đệ đệ ngã, ta chưa kịp giữ chặt hắn. Nãy nãy không nên đánh ta, nàng lúc nói chuyện nhỏ hơi nhỏ giọng. Một mặt sợ hãi bộ dáng. Lưu thị vừa nghe đến mình tôn nhi tổn thương lại là sát phách cho làm. Lập tức liền trong lòng tức giận, nổi lòng ác độc, đề đao liền mặt âm trầm hướng Thôi gia vọt tới. Nàng nguyên bản tâm bên trong liền đã bất mãn. Lúc này một gặp cháu mình bị thương, nơi nào còn nhịn được, tự nhiên là đến Thôi gia tìm Dương thị tính sổ sách đi. Thôi Vi vừa ăn cơm trưa, liền nghe được Thôi gia bên kia náo loạn lên. Tiếng thét chói tai cùng tiếng quát mắng thỉnh thoảng truyền đến. Còn kèm theo Lưu thị cao âm bối giận mắng thanh âm. Nhìn không ra Lưu thị ngày bình thường không lên tiếng, ngược lại cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Đối diện náo loạn chỉ sợ khoảng chừng 2-3 canh giờ công phu. Thanh âm mới dần dần nhỏ lại. Hãy cùng nghe một trận vở kịch. Ngày thứ hai Dương thị liền lại tìm tới môn đến. Ý là muốn đem phòng ở hướng bên này hủy đi, để Thôi Vi đem viện tử hủy đi qua, cho nàng nhường ra một khối địa phương tới. Đối với nàng yêu cầu này, Thôi Vi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, mặc kệ nàng, mình phòng ở xây xong cũng không biết bao lâu. Dương thị bây giờ dĩ nhiên nghĩ ra được cái chủ ý này đến. Thật đúng là chỉ lo lợi đã mà không để ý tổn nhân. Chỉ là những người này 2-3 ngày đầu hướng trong nhà chạy. Đây cũng không phải là vấn đề. Dương thị ngày đó gặp nàng không chịu đáp ứng lúc dĩ nhiên không lo được Thôi Thế Phúc trước đó. Cảnh cáo nàng muốn đi qua đánh Thôi Vi. Trong nhà lại đành phải Thôi Vi một người thế đơn lực bạc. Nếu là Dương thị thật khởi xướng hung ác, chỉ sợ còn bắt không được nàng. Thôi Vi trong lòng dần dần sinh ra một cái muốn nuôi chó hộ viện tâm tư tới. Chỉ là bình thường chó đất mặc dù hung ác, nhưng nếu là có chủ tâm muốn đánh nó, chỉ sợ vẫn là tìm được biện pháp. Nếu là có thể nuôi chỉ hung một điểm, về sau có thể dọa được Dương thị không còn dám tới náo loạn. Đây mới thực sự là tốt, chỉ là tốt một chút, hung một điểm lại có linh tính chó trên trấn nơi này nơi nào có thể tìm được. Thôi Vi trong đầu nắm lấy mình cái nào nhật hỏi thăm một chút. Chính là mua cho tốn ít tiền, cũng so suốt ngày thụ Dương thị uy hiếp tới muốn tốt một chút. Bây giờ Dương thị đối với nàng mà nói không chỉ không giống như là một cái mẫu thân. Ngược lại là cùng cái tùy thời uy hiếp nàng an toàn người xấu không sai biệt lắm mà ni Thôi ra. Bên kia xây nhà sự tình, bởi vì ngày đó Lưu thị nháo cho, liền mắc cạn xuống dưới. Lưu thị khó được hung hãn một lần, Thôi Thế Tài cũng biết Lưu thị chuyện này không phải vô duyên vô cớ nháo sự. Chính hắn cũng đối trong nhà bị ngăn cản chỉ có chút không lớn hài lòng. Bởi vậy khó được không có uống khiển trách Lưu thị, ngược lại là cùng Thôi Thế Phúc lên tiếng chào hỏi. Dương thị xây một nửa phòng ở tự nhiên là ngừng lại. May mắn tổn thất này Thôi Thế Tài trong nhà nguyện ý bồi thường một chút. Trong nội tâm nàng khó chịu cùng lo lắng lúc này mới hơi thiếu chút. Chỉ là đang cùng Thôi Vi thương nghị làm cho nàng đem tường vây hủy đi chút cho mình chừa lại một. Chỗ phương kiến phòng ở lọt vào cự tuyệt lúc, Dương thị rốt cục nhịn không được. Trong lòng một phát hung ác, dĩ nhiên nghĩ ra một ý kiến tới. Ngày thứ hai đi chợ lúc là cùng Lâm lão ra nhà thương nghị xong muốn đưa bánh kẹo điểm tâm đi thời. Gian. Thôi Vi sáng sớm liền cùng sớm đợi tại nàng ngoài cửa Thôi Kính Bình cùng một chỗ lên đường. Trong lòng nắm lấy phải nuôi chó suy nghĩ. Trên đường đi Thôi Vi đều có chút không yên lòng. Nàng luôn cảm thấy mấy ngày nay Dương thị mỗi lần tới nói muốn để nàng hủy đi tường vây thời điểm. Ánh mắt kia thấy trong nội tâm nàng phạm sợ hãi. Cảm giác bất an một mực quấn ở trong lòng. Nếu là có thể sớm ngày nuôi tới một con chó. Trong lòng mình nhiều ít cũng an ổn một chút, đến Lâm phủ nộp đồ vật lúc, lại thu Lâm quản sự đưa tới 5 lượng bạc, đây là cùng Thôi Vi ước định cẩn thận lần sau lại muốn liên tục mấy lần đưa kẹo sữa điểm tâm đến ý. Tứ, Thôi Vi thản nhiên đem tiền thu, một bên cũng không có vội vã liền đi, ngược lại là ngồi xuống, có chút thận trọng nhìn Lâm quản sự một chút, một bên liền nói, Lâm đại thúc. không biết ngài nhưng biết nơi đó có bán một chút hung ác chút chó thôi vì khoảng thời gian này. Thực sự bị Dương Thị cuốn lấy có chút phiền, nàng cũng ý thức được tự mình một người ở nhất không địa phương tốt. Lập tức liền muốn mua con chó, mình cũng có cảm giác an toàn một chút. Lâm quản sự ngược lại không ngờ tới tiểu nha đầu này mở miệng liền hỏi một câu nói như vậy. Lông mày liền nhíu lại, nghĩ nghĩ liền nói, muốn hung ác một chút chó. Thôi nha đầu, ngươi một cái tiểu cô nương nhà, liền không sợ bị chó cắn đến. Đó cũng không phải là thú vị, bất quá hung ác chó nha, ngược lại cũng không phải là không có. Năm đó lão gia tại Lâm An thành nhậm chức lúc. Trong thành rất nhiều công tử ca nhi thích đánh săn, liền thích dùng chó săn theo đuổi con mồi, loại kia chó liền hung ác, đứng lên so với người đều cao, bất quá cái này thị trấn là không có, người nếu là muốn mua, chỉ sợ còn phải đi lội trong thành hỏi một chút nhìn, Lâm quản sự mặc dù dặn dò thôi vi một câu, nhưng cũng không có hỏi nàng mua tới làm cái gì, chỉ là nhắc nhở nàng một phen. Vẫn là đưa nàng hỏi lời nói ra, thôi vì trong lúc nhất thời ngược lại thật không nghĩ tới chó săn sự tình. Nàng một lòng chỉ nghĩ đến ngao Tây Tạng loại hình nghe nói thanh danh tương đối hung chó. Ngược lại là đã quên cái này chó săn, nghe Lâm quản sự vừa nhắc tới đến, nàng lập tức liền mắt sáng rực lên. Bất quá Lâm quản sự nói đến cũng không sai, trên trấn dạng này địa phương nhỏ. Còn thật không dễ dàng tìm ra một con sói chó đến. Thôi vi trong lòng có chút do dự, cáo biệt Lâm quản sự, mua chút đồ ăn cùng việc nhà vật phẩm liền cùng Thôi Kính Bình rời đi trên trấn. Thôi Kính Bình đối nàng muốn mua chó còn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Trở về Thôi Vi nhà, đem đồ vật cho buông xuống, hắn mới đưa vấn đề này cho hỏi lên, muội muội, êm đẹp ngươi nuôi chó làm cái gì? Bên này bán chó người cũng có, cái kia Lâm Đại Thúc nói chó săn ta liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Cũng không nhất định phải mua cái kia à, mà lại nghe xong chó này là một chút công tử. Ca nhi nuôi, Thôi Kính Bình bản năng đã cảm thấy vật kia không rẻ. Bây giờ thôi vì sinh hoạt mặc dù trôi qua tốt hơn chút nào. Nhưng nếu là tiêu sạch, chính nàng sinh hoạt cũng khổ sở. Tam ca ngươi liền khỏi phải hỏi, đến lúc đó sẽ biết, hôm nay dứt khoát lưu đi xuống ăn cơm đi. Sát vách từ đại tẩu Lưu Thị náo qua một lần về sau liền không có khởi công. Thôi ra suốt ngày sầu mi khổ kiểm, Dương Thị đau lòng xây một nửa phòng ở, cả ngày than thở, liền nấu cơm cũng bị mất tâm tư. Thôi Kính Bình do dự một chút, vừa định lắc đầu lúc, bên ngoài anh em nhà họ Niếp lại đến đây. Nhiếp Thu Văn hôm nay là chuyên chạy ra ngoài, liền nghĩ thôi vì đi trên trấn không biết mua chút thứ gì tốt. Nghĩ muốn đi qua nhìn một cái, hắn bây giờ bị Tôn Thị câu cực kỳ, ra một chuyến không dễ dàng, mà Nhiếp Thu Nhiễm nhưng là bị hắn cứng rắn kéo tới. Thứ nhất cái này hai huynh đệ liền nghe Thôi Kính Bình nói thôi vì muốn mua chó sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc chỉ chốc lát, ngược lại là đột nhiên mở miệng nói. Cái này chó săn ta cũng gặp qua, cha ta hiện tại giáo nhà nào bên trong liền nuôi qua một đầu. Chỉ là trong huyện người nuôi ít, chỉ sợ thật đúng là phải vào trong thành mới có thể mua được chỗ này đi trong huyện chính là thừa. Ngồi xe ngựa không ngừng mà chạy sợ rằng cũng phải một ngày lộ trình. Nếu là đi trong thành, chỉ sợ vừa đi vừa về nhanh nhất cũng muốn 3 ngày tầm đó. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, vật đổi sao rơi, lão hổ không sợ mèo sao. Hai vị hôn ném phấn hồng phiếu canh thứ tư đến, vì tinh bột phiếu 150 phiếu tăng thêm converter. Lắc mê trang, hết chương.